Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người thế nào em cũng biết mà. Bình thường không có chuyện gì cũng có thể biến thành chuyện lớn, huống chi là bây giờ. Vương Tuấn Kỳ cũng thật là hết cách với vợ anh. Kể từ tối hôm qua, Triệu Bình ra khỏi phòng sinh, biết chuyện phải cần tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho con gái. Chị ta liền trở nên nóng nảy, nhìn ai cũng không vừa mắt, giống như cả thế giới này đều có lỗi với chị ta. Không có chuyện gì, chỉ là ý tứ trong lời nói của chị dâu. Hôm qua anh nói chuyện chúng ta thương lượng cho chị dâu nghe, chị ta không đồng ý sao? Vương Tĩnh Kỳ nghi ngờ hỏi. Đừng nói nữa. Vương Tuấn Kỳ vuốt mặt một cái, cũng không lừa gạt em gái, nói tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà tối hôm qua cho cô nghe. Vốn là Vương Tuấn Kỳ và Triệu Bình vì chuyện thầu công trình nên tranh cãi mấy câu, mặc dù sau đó mẹ Vương đã khuyên giải rồi, nhưng Triệu Bình vẫn không cam lòng. Vương Tuấn Kỳ thấy vợ tức giận như vậy, lại nhìn bụng bự của chị ta cũng đau lòng, cho nên nói chuyện mà lúc chiều Tĩnh Kỳ đã nói với anh cho chị ta nghe. Triệu Bình cũng nghiêm túc nghe, nghi ngờ tính khả thi của mô hình kinh doanh này. Sau đó Vương Tuấn Kỳ phân tích cho chị ta, chủ yếu là nói nếu làm theo Vương Tĩnh Kỳ nhất định sẽ có cơ hội. Lúc này Triệu Bình mới nửa tin nửa ngờ đồng ý. Kết quả ăn cơm xong chưa đầy một tiếng đồng hồ, Triệu Bình đột nhiên có phản ứng ngoài dự đoán. Triệu Bình ngồi trên ghế sofa mắng người nhà họ Vương từ trên xuống dưới hết một lần. Uy lực của ba Vương quá lớn, chị ta không dám gọi thẳng tên, chỉ là nói bóng nói gió mấy câu, còn những người khác chị ta hoàn toàn không sợ. Cô mắng mẹ chồng là người đàn bà giả tạo, bề ngoài lương thiện chứ bên trong vô cùng ích kỷ, rồi mắng Vương Tuấn Kỳ lại càng thê thảm hơn, kêu anh là cái đồ ngu muội không có bản lãnh, đồ ngu xuẩn bị người ta lừa gạt. Sau khi Triệu Bình gọi điện thoại về nhà mẹ thì có phản ứng này, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì người nhà họ Vương làm sao mà không đoán ra được. Triệu Bình ỉ vào đứa bé trong bụng mình, khoảng thời gian này ở nhà họ Vương có thể nói là tung hoành ngang ngược, nhưng ba Vương cũng còn có chút lý trí. Hôm qua lại vừa vặn ông bị nhốt ở đồn cảnh sát được thả về, vì ăn mừng chuyện này nên uống hơi nhiều, thế là hai người đụng độ. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, Triệu Bình ầm ĩ một hồi liền kêu đau bụng. Lúc đầu người nhà họ Vương còn tưởng rằng chị ta làm bộ làm tịch lôi đứa bé ra để ba Vương chịu thua, nhưng sau đó mẹ Vương thấy Triệu Bình bị ra máu mới biết chị ta nói thật. Người nhà họ Vương liền hốt hoảng đưa Triệu Bình đến bệnh viện. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, Triệu Bình được đưa vào phòng sinh. Mà đến hơn 1 giờ đêm còn chưa sinh xong. Một lát sau, đứa bé rốt cuộc cũng chào đời. Kết quả đã là như vậy. Bà Vương biết con dâu sinh ra một đứa cháu gái vô dụng thì sắc mặt cũng không tốt, không thèm nhìn đứa bé lấy một lần, phất tay áo kéo mẹ Vương về nhà. Cuối cùng chỉ có mình Vương Tuấn Kỳ lo trong lo ngoài, vừa phục vụ Triệu Bình vừa phải đi thăm đứa bé, bận rộn cả đêm. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, y tá đã thông báo đóng thêm viện phí. Triệu Bình biết mình sinh con gái thì tâm tình đã không được tốt, lại còn phải tốn nhiều tiền để chữa trị cho đứa bé. Chị ta liền bắt đầu mắng, trút hết cơn tức trong lòng ra ngoài. Bởi vì trong phòng bệnh còn có những người khác, Vương Tuấn Kỳ phải không ngừng xin lỗi người ta, sau đó trấn an Triệu Bình, rồi nghĩ cách kiếm tiền. Mọi chuyện khiến anh thật đau đầu nhức óc. Anh làm gì có tiền, chuyện đầu tiên anh nghĩ tới chính là mượn tiền của ba mẹ, cho nên gọi điện thoại về nhà họ Vương. Kết quả, bà Vương vừa nghe thấy đứa cháu gái không muốn có của mình cần có một số tiền lớn để chữa bệnh. Ông lập tức nổi giận lôi đình, quát ầm trong điện thoại, kêu con trai từ bỏ đứa bé, sau này sinh đứa cháu trai khác cho ông. Bởi vì ba Vương quát rất to, Triệu Bình cũng nghe được. Kết quả, chị ta ở bên cạnh mắng, ba Vương trong điện thoại cũng mắng lại. Cuối cùng ba Vương không thèm cho mượn một xu. Vương Tuấn Kỳ nản lòng, cảm thấy cuộc đời mình như lâm vào bước đường cùng. Triệu Bình vừa nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ, lại nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình, rồi nghĩ đến ba Vương vô tình. Cuối cùng, biến tất cả phẫn uất trong lòng thành mắng chửi Vương Tuấn Kỳ. Vương Tuấn Kỳ sợ còn ở lại sẽ khiến chị ta kích động, thấy chị ta không có vấn đề gì cũng tránh mặt đi ra ngoài nhìn con gái. Đương nhiên tiền đóng viện phí vẫn chưa kiếm được, cuối cùng anh phải gọi điện thoại cho em gái mình. Vương Tuấn Kỳ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Vương Tĩnh Kỳ nghe là như vậy. Vương Tĩnh Kỳ hỏi anh, vậy anh tính sao với đứa bé đây? Ý của cô là anh có biện pháp giải quyết chuyện đứa bé như thế nào? Nếu như nghe lời ba Vương, không muốn tốn nhiều tiền cho đứa bé này thì chấm dứt trị liệu, đoán chừng không tới mấy ngày sau đứa bé sẽ không sống nổi rồi mất đi. Vương Tuấn Kỳ không phải tốn tiền, sau này vẫn còn có thể sinh con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net